thú tu thành thần, chương 909, làm ngờ. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian sau đó băng thần chỉ biết giết quái lung tung chứ không biết làm gì hơn cả. Đúng một tháng sau thì băng thần mới phải tập trung tới một quảng trường lớn mà thủy tộc đã chuẩn bị để khảo hạch những người đi vào. Lần khảo hạch số lượng người tham gia có thể nói là cực kỳ đông đảo. Dù sao số người chơi nhận được nhiệm vụ gia nhập lôi thần cung cũng không hề nhỏ. Đặc biệt là những người chơi bản địa của Bạch Phượng Thành càng nhận được sự yêu cầu cực mãnh liệt. Phần thưởng cho việc gia nhập thành công càng lớn đến mức không thể không động tâm. Những người vừa lên cấp 3900 cũng tập trung rất nhiều vào nơi này. Dù sao tuy thế lực lớn chọn người liên tục nhưng không thể mỗi ngày đều có. Mỗi hành tinh đều có thế lực lớn nhưng khi có nhiệm vụ lại không thể chờ đợi thì phương pháp duy nhất chính là tạm thời chuyển server để hoàn thành nhiệm vụ này. Phải biết những người đã thăng cấp 3900 đều không phải dạng bình thường, thế nên họ hiểu được thiệt hơn trong đây. Băng thần thì rất nhiều người nhận ra ngay. Do thành phần tham gia sự kiện lần trước quá mức hỗn loạn thế nên bọn họ phần đông đều lo lắng kỹ năng chiến đấu ngoài thực tại của hắn ta thôi. Chứ không quá lo lắng về vấn đề trong tân sinh. Thứ mà họ lo lắng nhất bây giờ chính là băng thần có khi nào sẽ ỷ thế hiếp người không? Nhưng tất nhiên một phần nhỏ những người hâm mộ băng thần thì vẫn dùng ánh mắt tràn đầy tin tưởng rằng băng thần có thể khiến cho đám người kia thua. Tâm phục khẩu phục, thực ra băng thần chưa bao giờ có ý định lấy thế để ép đám người này lui cả. Thứ nhất nó quá phiền phức. Thứ hai nó quá tai tiếng cho hắn và cả những người ủng hộ hắn. Dù sao hắn cũng cần nguồn năng lượng tâm linh mà họ mang lại. Tín ngưỡng lực của một người không đáng kể nhưng khi có thể hắn sẽ nhân con số người tín ngưỡng hắn lên 1 tỷ thì sẽ khác đi rất nhiều. Tất nhiên con số người ngưỡng vọng hắn ta rất nhiều nhưng tu luyện thứ công pháp kia để trực tiếp cung cấp sức mạnh cho hắn ta thì vẫn không nhiều. Chính vì thế nếu có cơ hội thể hiện thì hắn ta sẽ cố gắng hết sức để cho những kẻ tín ngưỡng mình có thể ngẩng cao mặt nói cho người khác biết. Thần của bọn họ mạnh đến như thế nào? Trong sự trông đợi của rất nhiều người thì cuộc thi để lựa chọn người đi vào lôi thần cung bắt đầu. Lôi thần cung cung chủ Lôi Tiến đứng trên không trung to giọng thông báo. Trong phạm vi 1 vạn dặm của Bạch Phượng Thành có cắm 3 lá cờ tượng trưng cho 3 người chiến thắng. Vị trí ta đã thể hiện trên bản đồ, các ngươi sẽ có 2 cách để được tuyển chọn, một là chiếm lấy lá cờ không thì phải loại bỏ đi đối thủ cạnh tranh của mình. Trước tiên phải nói trước đó là gây ra án mạng thì sẽ bị truất quyền thi đấu. Trong lôi thần cung còn nhiều thứ đáng sợ để đối mặt thế nên các ngươi không cần phải đấu đá lẫn nhau. Dù sao số người được nhận cũng không nhỏ. Với lại ta cũng nhắc trước một điều đó chính là nắm được lá cờ thì sẽ kết thúc cuộc chơi của các ngươi. Thế nhưng nó chỉ đại diện cho các ngươi hạ gục tương đương 2.000 người khác. Nếu có người không lấy được cờ nhưng hạ gục trên 2.000 đối thủ cạnh tranh thì cũng đó thể lấy được hạng nhất. Nghe được luật lệ phổ biến được một cách rõ ràng thì những người đang đứng chật kín cả một quảng trường rộng lớn đều bất chi bất giác nhìn qua. Xung quanh, như thế này thì vì đủ điểm sẽ có rất nhiều người làm chuyện điên rồ. Lôi thần cung cung chủ là chủ nhân của một thế lực lớn nhưng lại tự thân xuất mã đến đây thì chắc chắn nếu thắng thì sẽ nhận được địa vị và phần thưởng không thể lường trước được. Càng thắng lớn càng nhiều thưởng cũng chính là những gì nhiệm vụ của họ yêu cầu. Những người cấp độ đã 3900 thì khẽ liếc nhìn nhau bởi mối uy hiếp thực sự chỉ có thể đến từ những người trong bọn họ. Những kẻ khác thì chỉ cần chênh nhau 3 cấp độ thôi thì đã thấy không thể nào đánh được rồi. Lôi Tiến như muốn làm nóng không khí thế nên cười nói. Chấm, người nào thành công đi vào vị trí thủ tịch sẽ được làm danh dự trưởng lão. Không cần làm gì cả nhưng vẫn được học hết mọi thứ của lôi thần cung. Thế lực phía sau lưng cũng được lôi thần cung nới lỏng chỉ tiểu chọn lựa. Những người có vị trí hội trưởng hay ban lãnh đạo của các công hội có mặt ở đây đều mắt sáng lên. Kể cả những người chỉ là hội viên cũng bắt đầu thông báo về cho công hội của mình. Lập tức nơi đây trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý. khắp các nơi những màn hình hư không được mở ra thông qua một loại bảo bối đã rất thông dụng trong trò chơi chính là không gian kính. Mỗi người chỉ được mở một cái thế nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã có hơn 50 vạn mặt kính rồi. Đã thế những thứ này lại liên kết với nhau nếu ở gần khiến cho động tĩnh trong một vạn dặm đều không thoát khỏi mắt của mọi người. Đây có thể coi là một sự kiện của tân sinh chỉ là tầm cỡ nhỏ hơn thôi. Sự hấp dẫn ngược lại càng được mọi người yêu thích hơn khi trong đây toàn những người đã thành danh. Còn mấy vị cấp lão tổ trong sự kiện lần trước có khi trăm vạn năm rồi chưa lộ mặt thì họ có thể hiện thì cũng chẳng ai biết. Đã thế còn thêm mấy thế lực trong tân sinh lẫn vào khiến cho tình hình càng lúc càng rối loạn hơn bao giờ hết. Cuối cùng top 1000 thôi đã toàn những gương mặt lạ hoắc. Dù cho họ có chiến thắng hay lọt top cao thì cũng chẳng ai biết để tung hô cả. Nhiều người còn chẳng nhận ra lão tổ của gia tộc huống chi người ngoài. Tuy những màn chiến đấu quả thật rất ngầu lòi nhưng mất hết đi tính giải trí vốn rất cần thiết cho một đại sự kiện như thế. Đã thế kết thúc sự kiện còn có nổi lấy một bảng xếp hạng. Cuối cùng những vị ngầu lòi kia lại trở thành anh hùng núp. Hôm nay thì những người có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng cấp độ chạm mặt. Nhìn họ một cái thì biết ngay thôi. Từng có những tranh cãi về thực lực trong tân sinh của bọn họ. Tất cả những thứ đó sẽ được giải đáp trong hôm nay. Lôi Tiến nhìn ra phía xa xa ngoài thành rồi nói. Tôn trong quy định của Bạch Phượng Thành thế nên các người chơi sẽ không được phép phi hành còn những cách khác thì tùy. Còn bây giờ thì trận thi đấu bắt đầu. Các thành viên của Thủy Gia đã xuất phát trước từ lâu để kiểm soát người chơi miễn cho họ xử lý nhau làm vi phạm luật lệ. Tất nhiên cũng có rất nhiều người bị mua chuộc rồi thế nên họ chỉ cần thấy băng thần thì sẽ chủ động bỏ qua. Không những nhận tiền từ cô nàng kia họ còn nhận chỉ thị từ phía trên thế nên càng quyết định mặc kệ. Chỉ có điều cung chủ của Lôi Thần Cung trong truyền thuyết không hiểu tại sao lại tới đây khiến cho bọn họ chẳng thế làm quá nhiều ngoài việc nhắm. Mắt làm ngơ, thực lực của băng thần bọn họ cũng nghe ngóng qua những người chơi khác rồi thế nên chẳng có gì quá lo lắng. Nếu hắn ta không về nhất được thì chắc cũng không thể nào ngã ở vòng đầu tiên như thế này chứ. Băng thần tất nhiên không dễ ngã như thế. Sử dụng tàng hình sau đó hắn ta phối hợp giữa phi hành và mở vứt nứt không gian khiên cho khi hắn xuất hiện ở cột cờ đầu tiên thì mới chỉ tiêu hao có 10 giây. Các thành viên của Vũ Thần Điện đang quan sát thì hưng phấn hẳn lên. Những thành viên của Lam Hoa Cung cũng vui vẻ không kém bởi vì bọn họ đã biết được băng thần chính là nam nhân của rất nhiều trưởng lão. Chưa kể loại công pháp kia cũng thâm nhập rất nhanh đến những thành viên trong đó nên mọi người càng thêm chú ý cách trương.